chương 150. Tranh đoạt phần hai, Trần Xuyên cũng không lo lắng sẽ có những dã thú khác nghe được mùi máu tươi sau đó đem xà yêu thi thể ăn rồi. Không nói trước xà yêu thi thể lớn như vậy có thể ăn được hay không cho hết, liền nói xà yêu khí tức, cho dù đã chết thế nhưng phát ra khí tức khủng bố cũng tuyệt không phải một dạng dã thú dám tiếp cận, chỉ sợ nghe được đều muốn bị dọa sợ đến xa xa chạy đi. Bạch, dưới bóng đêm, Trần Xuyên thân ảnh tựa như linh xảo phi yến tại dưới trời sao bay qua. Lúc này trăng sáng đã lên, sáng tỏ ánh trăng vẩy xuống mặt đất. Tiểu thư, chúng ta thật sự từ bỏ như vậy sao? Cùng lúc đó, cách đó không xa một chỗ trên ngọn núi, Hồ Bất Mỹ cùng trước đó Xích Hồ lão già đứng thẳng đỉnh núi bên trên. Hai người đồng thời, không có đi xa, nhìn xem Trần Xuyên hướng về Ma Kiếm phương hướng mau chóng đuổi mà đi thân ảnh. Lão già mở miệng nói, chúng ta đã không có cơ hội, triều đình, Phật môn, đạo môn, nho môn, ma môn. Những thế lực này người cũng đã chạy đến, chúng ta đã mất đi cơ hội, mà lại người ta đều đã thụ thương, tiếp tục tranh đoạt đi xuống, trái lại sẽ chỉ uổng đưa tính mệnh, không cần thiết. Hồ Bất Mỹ lắc đầu, nếu như vừa mới Trần Xuyên nguyện ý cùng nàng liên hợp hỗ trợ mà nói, lấy nàng thực lực lại thêm Trần Xuyên, hai người mạnh mẽ liên thủ còn có một hồi cơ hội. Thế nhưng Trần Xuyên không nguyện ý xuất thủ, như vậy chỉ dựa vào chính nàng còn có bên cạnh đã bị trọng thương Xích lão, tiếp tục đuổi đi lên tranh đoạt trái lại sẽ chỉ đưa xong tính mệnh. Căn bản đã không cần thiết. Mà lại bây giờ Ma Kiếm tin tức tọa thực, tiếp xuống thiên nhân chí cường giả hơn phân nửa đều sẽ xuất thủ, tranh đoạt chú định sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, thà rằng như vậy còn không bằng kịp thời thoát thân. Thần binh tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Hồ Bất Mỹ xem rất thông thấu, nàng rõ ràng kỳ thực từ vừa mới bắt đầu không có đoạt được Ma Kiếm, nàng cơ bản liền đã mất đi cơ hội. Cùng lúc đó, một bên khác, Ma Kiếm tranh đoạt chiến tràng, ầm ầm, tiếng vang chấn thiên vang vọng giữa thiên địa, có sơn phong đều trực tiếp sụp xuống. Diệp Lăng Phong một thân thanh sam nhuốm máu, cầm trong tay ma kiếm, lọt vào mấy cái tiên thiên cao thủ vây công, cùng hắn cùng một chỗ Xích Mị cũng lọt vào vây công, mà Âm Nhân Phủ nguyên bản những cái kia thủ hạ cơ bản đều đã tử thương hầu như không còn. Đáng chết! Diệp Lăng Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù hắn đoạt được ma kiếm, mà ma kiếm lực lượng cũng quả thực cường đại vượt quá tưởng tượng, huy kiếm ở giữa tùy tiện liền có thể phá vỡ núi đoạn nhạc. Thế nhưng ma kiếm có linh, một mực tại không ngừng mà gặm nhấm hắn, để cho hắn trái lại không dám toàn lực vận dụng ma kiếm lực lượng, đồng thời muốn phân ra lượng lớn tâm thần chống cự ma kiếm gặm nhấm, nếu không không nghĩ qua là chính mình chỉ sợ cũng lãnh hội thần thất thủ, bị ma kiếm gặm nhấm trực tiếp, trở thành bị ma kiếm khống chế kiếm nô. Dưới loại tình huống này, liền đối mặt nhiều như vậy cùng cấp độ cường giả vây công, căn bản để cho hắn khó mà ứng đối, trên thân hơn phân nửa y phục đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Lăng Phong, giao ra ma kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, ma kiếm không rõ, khi giao cho ta Phật môn trấn áp. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.